Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Tôn Sách đi vào chính Bắc Đại Doanh bên ngoài 100 bước. Đình chỉ tiến lên, tiếng trống biến đổi, hơn 3.000 bộ kỵ bày trận, bộ tốt ở giữa, kỵ sĩ phân tại hai bên, điển hình bộ kỵ phối hợp đại trận. Tại hơn ngàn chi bó đuốc chiếu rọi xuống, không che không che đậy đứng ở trước trận, 100 bước, vượt qua phổ thông cung nỏ tầm bắn, lại tại bốn thạch nỏ bắn trình trong vòng, trốn ở doanh rào sau một tên gọi Đặng Tín tuổi trẻ nỏ thủ kìm nén không được xúc động. Giơ lên nỏ, nhắm chuẩn đại kỳ phía dưới Tôn Sách, bóp máy nỏ, bắn ra một tiễn, tên nỏ phá phong vội vã. Trong nháy mắt liền đi đến Tôn Sách trước mặt, Hứa Chử nghe được rõ ràng, giơ lên đại thuẫn, đang chuẩn bị tiến lên bảo hộ Tôn Sách. Tôn Sách đưa tay trái ra, nhẹ nhàng đặt tại chủ Hứa Chử trên bờ vai, nâng tay phải lên, chuẩn xác địa bắt lấy bay đến trước mặt tên nỏ. Mọi người hoàn toàn tĩnh mịch, song phương tướng sĩ đều nhìn ngốc, tuy nói trong quân thường dùng nhất nỏ cũng là ba thạch. Bốn thạch nỏ, hơn 100 bước bên ngoài đã là tầm bắn mạt hơi. Tốc độ sau đó hàng không ít, nhưng trong bóng tối có thể tay không bắt lấy phóng tới tên nỏ y nguyên không phải người bình thường có thể làm được. Không chỉ có đối thính lực, phản ứng có cực yêu cầu cao, còn muốn đối với mình thân thủ có thường nhân khó có thể với tới lòng tự tin. Sơ qua sơ sẩy liền có khả năng đưa tánh mạng. Tôn Sách đem tên nỏ giao cho Hứa Chử, cái này nỏ thủ xạ nghệ không tệ. Đem hắn bắt tới, nguyện ý vì ta hiệu lực thì giữ lấy, không nguyện ý liền chặt. Hứa Chử lớn tiếng đồng ý, đem tên nỏ cắm ở trong dây lưng, rút ra chiến đao, giơ lên thuẫn bài, nhanh chân đi thẳng về phía trước. 200 nghĩa tòng theo thật sát, ngẩng đầu ưỡn ngực đi hướng đại doanh. Gặp Hứa Chử bọn người tới gần, trong đại doanh một tiếng hô quát, cung nỗ thủ lập tức bắt đầu xạ kích, nghĩa tòng nhóm đều là tả giơ lên thuẫn bài, bố thành một cái thuẫn trận, tăng tốc cước bộ hướng đại doanh bước tới. Bọn họ dùng thuẫn bài không phải phổ thông mộc thuẫn, gia thuẫn, mà chính là khiên sát, tại dày trên ván gỗ che một tầng mảnh giáp dày tấm sắt. Vì giảm bớt trọng lượng, tấm sắt đánh rất nhiều lỗ, khẩu độ so tiễn đầu hơi nhỏ hơn, mũi tên có thể bắn vào thuẫn bài, lại không cách nào xuyên thấu. Ngay cả như vậy, cái này thuẫn bài cũng so với bình thường mộc thuẫn, da thuẫn nặng, chỉ có thân thể điều kiện tốt nhất nghĩa tòng doanh mới có thể thao túng tự nhiên. Dày đặc mũi tên bắn tại thuẫn trận phía trên, leng keng loạn hưởng. Tia lửa tung tóe, không có mất một lúc, mỗi mặt trên tấm chắn thì thẳng vài mũi tên, lại không có một mũi tên có thể bắn thủng thuẫn bài. Nghĩa tòng nhóm càng chạy càng nhanh, xông lên phía trước nhất mấy người xông về phía trước mấy bước. Tại doanh hào trước ngồi xuống, đứng lên thuẫn bài, lại có mấy người đoạt đến phía sau bọn họ, quỳ một gối xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lại cầm thuẫn bài vác tại sau lưng, Hứa Chử phi thân đuổi tới, dẫm tại bọn họ trên tấm chắn. Bọn họ hét lớn một tiếng, dùng lực cầm thuẫn, Hứa Chử dựa thế vọt lên, thả người phóng qua doanh hào, giữa không trung giống to một tiếng, như mãnh hổ xuất cốc, chấn động đến chính đôi hắn hai cái viên quân binh lính đầu váng mắt hoa. Không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, Hứa Chử rơi xuống đất, thân thể nhỏ ngồi xổm, theo sát lấy lần nữa xông về trước, chân tại trên mặt đất đạp ra một cái hố, bùn đất phấn khởi, nặng trọng thân thể như là máy ném đá ném ra ngoài cự thạch, mang theo tiếng gió vun vút, trong nháy mắt liền đi đến cửa doanh trước, liền người mang thuẫn hung hăng đụng vào cửa doanh, oanh, một tiếng vang thật lớn. Cửa doanh ba tên viên quân binh lính bị đụng bay, bên trong một tên đao thuẫn thủ cách cửa doanh quá gần. Bị chính mình thuẫn bài ở mép đập trúng, đầu rơi máu chảy, té ra xa mấy bước, âm van rơi xuống đất, răng rắc một tiếng, cửa doanh chốt cửa bị Hứa Chử cứ thế mà đụng gãy. Cửa doanh lung la lung lay mở ra, thủ hộ cửa doanh quân hầu thấy thế, hét lên một tiếng, ngăn chặn cửa doanh, lui về phía sau người chém. Lời còn chưa dứt, Hứa Chử có như thực chất, ánh mắt liền chuyển tới, nhìn thẳng hắn hai mắt, quân hầu trong lòng chấn động mạnh mẽ, phía dưới lời nói giấu ở trong cổ họng, làm sao cũng ra không được. Ngay tại hắn nhìn soi mói, Hứa Chử trường đao lên xuống, trái bổ phải chặt, trong nháy mắt liền giết bảy người, vọt tới trước mặt hắn, một đao điện thế mà xuống, quân hầu quá sợ hãi, giơ lên thuẫn bài chống đỡ, xoạt, thuẫn bài bị trường đao chém thành hai khúc, quân hầu cổ tay cũng bị chém đứt, mũi đao theo hắn mặt xẹt qua, bổ ra đầu của hắn, quân hầu lui về phía sau hai bước, ầm vang ngã xuống đất, che ở cửa doanh trước viên quân binh lính không khỏi kinh hãi. Bọn họ cũng là tưởng kỳ bộ hạ, sớm liền kiến thức qua tôn sách bộ hạ thân vệ doanh dũng mãnh. Thế nhưng là nhìn đến Hứa Chử vừa mới trong lúc giơ tay nhấc chân liền giết tám người, thế mới biết những cái kia thân vệ doanh chiến sĩ tuy nhiên dũng mãnh, nhưng vẫn là người bình thường có thể lý giải phạm trù. Hứa Chử không phải, ngay tại viên quân tướng sĩ chấn kinh thời điểm, càng nhiều nghĩa tòng nhảy qua doanh hào, chạy sộc cửa doanh, có sau lưng Hứa Chử lập trận, có quy tắc dỡ xuống cửa doanh, ném ở doanh hào phía trên, người khác dẫm lên cửa doanh xông lại, nối đuôi nhau tiến vào đại doanh, 5 người tổ 1, phối hợp với nhau, đại chặt đại sát, một hơi chém ngã hơn 10 người, còn lại viên quân binh lính dọa đến sợ vỡ mật, xoay người bỏ chạy, không người nào dám quay đầu lại nhìn một chút. Hứa Chử đưa ra đẫm máu chiến đao, đi đến cung nỗ thủ trước mặt, lấy ra cái kia cung tên, mới vừa rồi là người nào bắn tên? Bắn tướng quân nhà ta, đứng ra, cung nỗ thủ nhóm đều là tả nhìn về phía Đặng Tín. Hứa Chử ánh mắt quét qua, cổ tay nhất động, đao thì gác ở Đặng Tín trên cổ, tướng quân nhà ta rất thưởng thức ngươi dũng khí cùng xạ nghề. Nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước, chỉ cần ngươi nguyện ý vì hắn hiệu lực, ngươi nguyện ý, nguyện ý. Hứa Chử còn chưa nói xong, Đặng Tín thì quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, cái kia cung tên bắn đi ra, hắn thì hối hận. Thân là xạ nghệ tuyệt hảo nỏ thủ, hắn mắt lực cực tốt, thấy rõ tôn sách bắt hắn lại mũi tên, lại giao cho Hứa Chử, lúc đó cũng cảm giác được không ổn. Hứa Chử 8-9 phần 10 là hướng về phía hắn tới. Giờ phút này nhìn đến Hứa Chử lấy ra cái kia mũi tên, lại đem đao gác ở trên cổ hắn, hắn đã sợ đến nhanh tè ra quần, chỉ coi mạng nhỏ nghỉ vậy. Nghe nói tôn sách muốn mời chào hắn, há có không nguyện ý lý lẽ. Rất tốt, cầm lấy ngươi nỏ, ta chỉ người nào, ngươi thì bắn người nào. Nhìn xem ngươi vừa mới đến tột cùng là trùng hợp, thật đúng là xạ nghệ nhất lưu. Ây, Đặng Tín vội vàng đứng lên, thuần thục lên dây cung, lắp tên, nâng lên, nỏ nâng trong tay, hắn lập tức tràn đầy tự tin. Liền âm thanh đều không có run rẩy, ổn định giống như trong tay nỏ đồng dạng. Đại nhân, ngươi nói đi, bắn người nào? Đặng Tín, ngươi cái này trở mặt không quen biết hỗn đản. Hắn nỏ thủ nhóm đối Đặng Tín đều cực kỳ kiêng kỵ, tự biết không phải là đối thủ. Gặp Đặng Tín muốn bắt bọn hắn làm đầu danh trạng, từng cái tức hổn hển. Một bên quay người chạy trốn, một bên chửi ầm lên, trong chớp mắt thì tan tác như ong vỡ tổ. Hứa Chử cấp tốc khống chế cửa doanh, hướng tôn sách phát ra tín hiệu. Cơ hồ tại đồng thời, viên đàm cũng thu đến chính bắc đại doanh bị tôn sách công phá báo động. không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lưu Bị có Quan Vũ, Trương Phi dạng này dũng sĩ trợ trận, công phá chính Đông đại doanh còn hoa chí ít ăn xong bữa cơm. Đã làm người ta nhìn mà than thở, dù sao cũng là 500 người công 2.000 người, binh lực ở vào tuyệt đối thế yếu. Không nghĩ tới Tôn Sách bộ đội sở thuộc chiến đấu lực cường hãn hơn. Cơ hồ đang lúc nói chuyện thì lấy được tính quyết định thắng lợi. Viên Đàm cơ hồ không kịp nghĩ nhiều, lập tức hạ lệnh Đông Bắc, Tây Bắc hai cái đại doanh tiếp viện chính Bắc đại doanh. Tiếng trống trận lại nổi lên, kêu gọi kết nối với nhau, vang lên liên miên, chiến trường tình thế kịch biến. Nguyên bản náo nhiệt trung quân đại doanh cửa đông bỗng nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người chú ý lực đều chuyển tới chính Bắc đại doanh. Lưu Bị buông lỏng một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, mồ hôi rơi như mưa. Bên cạnh hắn trừ Quan Vũ, Trương Phi cũng chỉ còn lại hơn 100 người, bao quát hơn 30 tên thân vệ. Theo tưởng kỳ bộ hạ cũ bên trong lựa đi ra 200 người gặp tình thế bất lợi. Lập tức thay đổi trận doanh, cùng ngày xưa đồng bào gặp nhau, 200 đông quận quận binh hao tổn hơn phân nửa, Quan Vũ, Trương Phi bản thân bị trọng thương, đều đã đến nỏ mạnh hết đà, đi mau, Quan Vũ dẫn theo đã chỉ còn lại có một nửa lưỡi đao thiên quân phá chạy tới, mang lên Lưu Bị liền đi, Trương Phi tay trái vung đao, tay phải nắm mâu, vì bọn họ đoạn hậu. Hơn 100 người bắt lấy cái này cơ hội khó được. Cấp tốc theo hai doanh ở giữa đất trống thoát ra trùng vây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN